xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Dụ Chi bị tiền vệ nói mấy câu nói mông, thế nhưng cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Chúng ta đây đi hiệu cầm đồ nhìn xem. Hai người một lần nữa đi tới lúc ban đầu hiệu cầm đồ. Tiền vệ phía trước ra tới khi chỉ lo xem đường phố, vẫn chưa con mắt xem qua cái này hiệu cầm đồ bộ dáng. Hiện giờ tìm về đi, mới phát hiện này hiệu cầm đồ cũng không sát đường, mà là ở đường phố một cái ngõ nhỏ một bên tường vây nội. Hiệu cầm đồ nhập khẩu là một cái hình tròn cổng vòm có thể nhìn đến bầy đồ cổ, có bình sứ, còn có đủ loại kiểu dáng cổ khí, rực rỡ muôn màu. Kia cổng vòm phía trên, sở treo thiếp vàng tự sắc tấm biển, mặt trên có khắc ba chữ. Huyền đường hiệu cầm đồ. Tiến vào hiệu cầm đồ, chính là một mét rất cao quầy. Này quầy là chuyên môn thiết kế, làm cầm đồ giả vô pháp thấy rõ tình huống bên trong. Tiền vệ đi vào trên quầy hàng mặt, thấy phía trước chính mình sở ngồi ghế mây. Nơi này có một loạt ngăn kéo. Phương Dụ Chi phát hiện sau quầy còn có một phiến môn, bên trong cánh cửa là một cái phòng trong. Phòng trong trưng bày rất nhiều ngăn tủ, có chút ngăn tủ bày biện một đám ngăn kéo. Mỗi một cái ngăn kéo đều có đánh số, đối ứng đánh số có thể ở quầy hạ trong sọt tìm được tương ứng chìa khóa. Tiền vệ đem những cái đó chìa khóa nhảy ra tới nhìn nhìn, lại khai trong đó mấy cái đối ứng ngăn kéo, phát hiện trong ngăn kéo đều là một ít sống đương sự vật, chỉ là không thế nào đáng giá, có chút vẫn là động vật da lông. Hai người tiếp tục hướng trong đi, xuyên qua cái này phòng trong, liền đến mặt sau sân. Sân rất lớn, nhưng nhu nhược thụ, có thể là sợ có chút ăn trộm sẽ bỏ ra phiên tiến vào. Trừ bỏ đối diện mặt kia gian phòng ốc có cửa sổ, còn lại hai sườn phòng ốc đều là không có cửa sổ. Có thể là kho hàng đều có chìa khóa khóa, hơn nữa là hình chữ nhật khóa. Tiền vệ thật sự lười đến trở về tìm chìa khóa khai, trực tiếp dùng linh lực từ nội bộ đem trường khóa mở ra. Đẩy ra kho hàng môn, bên trong lại cùng tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, đã không có cây dương, cũng không có kệ để hàng, thế nhưng rỗng tuếch. Chẳng lẽ đều dọn đi rồi, lớn như vậy kho hàng, hẳn là thả không ít đồ vật đi. Không gian pháp khí bị tổn hại, tất nhiên trong không gian sở hữu yêu dẫn đầu bảo mệnh chạy trốn, sao có thể còn có thời gian dọn hàng hóa. Liền tính muốn dọn, cũng nên chỉ chọn vài món quý trọng. Kia có lẽ là kho hàng vốn dĩ liền không? Phương Dụ Chi trả lời. Tiền vệ lắc lắc đầu. Nếu kho hàng vốn dĩ liền không, kia vì cái gì còn muốn khóa lại, kho hàng lại không có gì nhưng trộm. Tác giả có chuyện nói, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 69, hồ tộc quá vãng, hắn cảm giác một chút, quả nhiên phát hiện trói buộc chú. Kho hàng lại không có gì nhưng trộm. Tiền vệ nói ra những lời này thời điểm, bỗng nhiên sửng sốt sau một lúc lâu. Đúng vậy, kho hàng trống không một vật, vì cái gì còn muốn khóa lại? Nếu khóa lại, nhất định là kho hàng gửi cái gì quý trọng đồ vật. Hắn nguyên bản bước ra thương môn chân lại lần nữa xoay trở về, ánh mắt nhìn phía trống rỗng trong nhà. Bởi vì tứ phía vô cửa sổ, toàn bộ kho hàng tối tăm vô cùng, chỉ có bọn họ mở ra này đạo môn mới thấu vào mỏng manh quang tới, quang sái lạc trên mặt đất, nghiêng chỗ nửa mà bạch xương. Người nói phía trước chúng ta ở kia trong phòng phát hiện kim sắc chìa khóa là dùng để làm gì đó. Tiền vệ lẩm bẩm mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Dụ Chi cảm thấy hắn hỏi kỳ quái. Người không phải suy đoán người kia là luyện chế cái gì thảo dược, ở hiệu cầm đồ bán sao? Có lẽ là mỗi một cái ngăn tủ chìa khóa. Ban đầu ta cũng là như vậy tưởng, nhưng chúng ta đi vào hiệu cầm đồ sau, trừ bỏ ngoài cửa trưng bày bình quán. Ở địa phương khác có nhìn đến thảo dược một loại đồ vật sao? Có thể là khóa ở trong ngăn tủ, ngươi lại không có khai quá. Buồng trong kia không phải có một loạt ngăn tủ ngăn kéo sao? Tiền vệ lui ra phía sau hai bước, hắn đi ra kho hàng, một lần nữa đem thương môn đóng lại, hơn nữa đem hình chữ nhật khóa cũng khóa lại. Nếu là nơi đó ngăn kéo, liền không cần thiết dùng loại này kim sắc chìa khóa. Kim sắc chìa khóa bám vào linh lực. Ở một kiện vật phẩm thượng trường kỳ thêm vào linh lực, là thập phần hao phí công phu. Nếu thật sự chỉ là vì bán một ít thảo dược, kia nho nhỏ một cái ngăn kéo, cũng không cần thiết dùng linh lực chìa khóa gửi. Hắn đem chìa khóa lấy ra, một lần nữa nhắm ngay hình chữ nhật khóa cắm vào. Sau đó, răng rắc, một tiếng, hắn đem chìa khóa vặn khai. Này trong nháy mắt, một cổ linh lực từ hình chữ nhật khóa phát ra tới. Vô số phù văn dọc theo vách tường hướng tới kho hàng bên trong thổi quét. Phù văn quang giống như tinh hỏa giống nhau bắn ra bốn phía nở rộ. Nhưng tiền vệ cùng Phương Dụ Chi lại lần nữa bước vào kho hàng thời điểm, bên trong cảnh tượng đã hoàn toàn không giống nhau. Đây là một cái chất đống mãn vô số vàng bạc châu báu kho hàng, mặt đất song song một liệt liệt, hoặc rộng mở hoặc khép lại dương gỗ. Rộng mở dương gỗ là mắt thường có thể thấy được kim khí bạc kiện, khép lại dương gỗ mở ra, bên trong còn lại là rất nhiều đồ cổ phỉ thúy. Thế nhưng là một cái bí khóa, Phương Dụ Chi cũng khó có thể tin, hắn là nghe qua một ít đặc thù bí khóa, trước dùng trận pháp che giấu cất giữ không gian, chỉ có dùng bí khóa mở ra mới có thể tiến vào cất giữ không gian nhìn đến bên trong đồ vật, nếu không cần bí khóa mở ra, người thường nhìn đến chỉ có thể là trống rỗng bạch tường. Tiền vệ đối này đó vàng bạc châu báu không có hứng thú, hắn ở dương gỗ trung siêu tầm tìm kiếm, rốt cuộc ở trong đó một góc tìm được rồi một quyển bút ký. Này bút ký thượng chữ viết, cùng tìm kiếm đến chìa khóa vàng cái kia trong phòng chủ nhân giống nhau. Mở ra bút ký, mặt trên sờ ký lục chính là về cái này pháp khí không gian kiếp trước kiếp này. 200 năm trước, hồ yêu nhất tộc đến biển sâu huyền thạch 12 cái. Thỉnh cầu ngay lúc đó rèn đại sư luyện chế một cái có thể bảo hộ yêu tộc sinh hoạt giới tử không gian pháp khí. Tên kia rèn đại sư là nhân loại, cũng không nguyện ý cấp yêu chế tác không gian pháp khí. Hồ tộc liền bắt hắn thê nữ, bức bách hắn luyện tạo. Rơi vào đường cùng, rèn đại sư lợi dụng biển sâu huyền thạch rèn ra cái này giới tử không gian pháp khí, nhưng ở sử dụng thời điểm cố ý thiếu dùng một quả biển sâu huyền thạch. Dẫn tới giới tử không gian ở 100 năm sau bỗng nhiên sụp xuống. Nguyên lai cũng không phải nhân vi phá hư, là này pháp khí vốn dĩ liền có khuyết tật. Tiền vệ đem bút ký đưa cho Phương Dụ Chi. Phương Dụ Chi xem sau cũng rất là kinh ngạc. Hắn từ trước chỉ nghe qua cái này pháp khí không gian truyền thuyết, lại không biết nguyên lai giấu giếm ẩn tình. Cho nên pháp khí không gian sụp xuống, là bởi vì biển sâu huyền thạch thiếu một quả. Lưu lại kia cái biển sâu huyền thạch, hẳn là cũng có thể mở ra pháp khí không gian xuất khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp khí không gian là từ biển sâu huyền thạch rèn, cho nên muốn thay đổi không gian cách cục, cũng chỉ có thể sử dụng đồng dạng tài liệu. Nếu năm đó biển sâu huyền thạch để lại một viên, có lẽ này một viên biển sâu huyền thạch bị giấu ở không gian nội. Hiện giờ có hai con đường có thể tuyển, một cái chính là tìm được không gian nội yêu tộc đào tẩu khi sử dụng xuất khẩu. Một cái chính là tìm được rèn đại sư lưu dấu ở pháp khí trong không gian biển sâu huyền thạch, lợi dụng biển sâu huyền thạch một lần nữa chế tạo xuất khẩu rời đi. Người trước sẽ có một cái khả năng chính là xuất khẩu phụ cận có hồ tộc người thù. Một khi mặt đối mặt gặp phải, tiền vệ chỉ có thể ra tay. Đến lúc đó vô cùng có khả năng cùng sư tôn chính diện gặp phải, nếu là đại khai sát giới, sư tôn này một đời liền hoàn toàn xong rồi. Người sau ít nhất ổn thỏa rất nhiều. Xuất khẩu vị trí có thể từ bọn họ tới giả thiết. Lúc này đây Phương Dụ Chi nhưng thật ra lý giải tiền vệ suy nghĩ. Lưu lại kia cái biển sâu huyền thạch nhất định liền ở không gian nổi. Hồ tộc ở tiếp nhận pháp khí không gian thời điểm nhất định sẽ kiểm tra biển sâu huyền thạch hay không toàn bộ dùng ở pháp khí thượng. Cho nên rèn giả chỉ có thể đem biển sâu huyền thạch giấu ở không gian chung mới có thể tránh thoát bọn họ kiểm tra. Chính là biển sâu huyền thạch sẽ bị giấu ở chỗ nào? Nên như thế nào tìm đâu? Tiền vệ đã đi ra kho hàng, hắn ngẩng đầu hướng tới trên không nhìn lại, trăng tròn còn treo ở bầu trời đêm phía trên, bốn phía có tinh la dày đặc, hoặc minh hoặc ám lập lòe. Khả năng giấu ở một cái tất cả mọi người không thể tưởng được địa phương. Phương Dụ Chi đi theo hỏi, tất cả mọi người không thể tưởng được địa phương, ta trước kia xem qua một cái điện ảnh, tên gọi buổi diễn của Truman. Giảng thuật chính là có một người từ sinh ra bắt đầu nơi thế giới chính là một cái âm mưu. Hắn bị nhốt ở một cái thật lớn trong thành thị. Thành thị này lại là giả dối. Bên trong mọi người, đường phố, mặt tiền cửa hàng, thậm chí hắn thê tử, huynh đệ, đều là những người khác sắm vai. Đường hắn đi thuyền rời đi khi, phát hiện ở biển rộng cuối, kia một mặt sao trời giống nhau địa phương, lại là tường vây. Tiền vệ nhìn bầu trời đêm, nỉ non nói. Phương Dụ Chi tuy rằng nghe không hiểu điện ảnh là cái gì, nhưng đương hắn nghe được chuyện xưa người tìm được cuối là một mảnh tường vây thời điểm, đột nhiên ý thức được tiền vệ ý tứ, hắn theo hắn tầm mắt nhìn về phía không trung. Ý của ngươi là, chúng ta chỗ đã thấy bầu trời đêm, có thể là tường vây. Tường vây chỉ là một loại cách nói, chúng ta nguyên bản chính là bị nhốt ở pháp khí trong không gian, có lẽ đỉnh đầu bầu trời đêm cũng là một đạo kết giới, biển sâu huyền thạch liền ở kết giới thượng. Tiền vệ giải thích càng thêm chuẩn xác, chúng ta đây nên như thế nào đi lên, ngự kiếm đi lên, ngự kiếm, Phương Dụ Chi không phản ứng lại đây, liền thấy tiền vệ triệu ra một thanh trường kiếm pháp khí, mũi chân một chút đến trước pháp khí phía trên. Giờ khắc này, Phương Dụ Chi tài biết trước mắt cái này Nam Hải là người tu tiên, hắn có thể khống chế hắn sở không thể khống chế linh lực. Chính là hắn trong ấn tượng Bắc Lương quốc cửu hoàng tử cũng không phải người tu tiên, như vậy trước mắt người này. Đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Dụ Chi còn không có phản ứng lại đây, tiền vệ đã duỗi tay đem hắn nắm lấy, một phen kéo đến trên thân kiếm. Hai người bay lên trời, lập tức huyền phù tới rồi trời cao. Kia một khắc, không trung lên đỉnh đầu, đường phố ở dưới chân, đèn đuốc sáng trưng giống như lập lòe bắt mắt tinh quang chi hà, tiền vệ mang theo Phương Dụ Chi ngao du ở ngân hà bên trong. Thật xinh đẹp, Phương Dụ Chi lần đầu tiên bị mang lên không trung, bị trước mắt cảnh tượng chấn động. Tiền vệ ở không trung vườn quanh một vòng, bỗng nhiên chú ý tới phía trước cách đó không xa trên không có một đạo nhàn nhạt ánh sáng lược quá, đúng là kết giới. Hắn khoảnh khắc ngự kiếm bay qua đi, rớt xuống đến kia nói kết giới phụ cận, chỉ thấy một tầng nhìn không thấy quang hắc, ám cự cháo thượng, có từng viên tỏa sáng đá điểm xuyết, này đó đá trên mặt đất hướng lên trên nhìn lại, tựa như không trung sáng lên sao trời. Này viên không phải biển sâu huyền thạch, một viên tìm nói, không biết muốn tìm được khi nào. Phương Dụ Chi duỗi tay chạm vào kia viên sáng lên cục đá, phát hiện chỉ là bình thường giả minh châu. Sao trời cũng không phải lung tung điểm xuyết. Hiện tượng thiên văn nhưng phân tam viên tứ tượng phân bố ở tam viên bốn phía, mỗi một phương đều có thể sao trời đặc thù đồ án, như thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ. Tam viên trung, lấy tử vi viên vì, trung cung, hoặc, trung tâm, tiền vệ ngửa đầu, một bên đếm, một bên từ tử vi tinh chiều bốn phía nhìn lại, quan sát mỗi một ngôi sao. Đường có một viên không ở nó nguyên bản hẳn là thuộc về ở vị trí thượng. Tìm được rồi, dưới chân kiếm trong nháy mắt xoay phương hướng, hướng tới một khác chỗ hắc ám điểm bay đi. Phương Dụ Chi hoảng sợ, hắn vội ôm lấy tiền vệ eo, hai người xuyên qua bầu trời đêm đến một khác chỗ chỉ có mấy viên mỏng manh sao trời khu vực. Này một mảnh là phương Nam Chu tước tượng, phương Nam Chu tước bảy túc từ giếng, quỷ, liễu, tinh, trương, cánh, trần tạo thành. Giếng mộc ngạn, quỷ kim dương, liễu thổ trương. Tinh ngày mã, trương nguyệt lộc, cánh hỏa xà, trần thủy dẫn. Tiền vệ từng bước số qua đi, ở trần thủy dẫn vị trí thượng ngừng lại. Hắn phát hiện trần thủy dẫn phương vị thượng, nhiều ra một ngôi sao. Này viên sao trời thực u ám, nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không thấy. Vươn tay chạm đến thượng kia viên sao trời, độ ấm là lạnh băng, dường như biển sâu đáy biển băng tinh, đầu ngón tay chỉ ở đá mặt ngoài dừng lại một lát. Cứ nhiên tựa như bị dính trụ giống nhau dính ở mặt trên. Đây là cực độ lạnh băng mới có thể dẫn tới hiện tượng, đương độ ấm cực thấp, thủy thượng hơi nước sẽ nhanh chóng cùng vật thể dính ở bên nhau. Hắn một tay đem này viên sao trời hái được xuống dưới, nắm tới tay thượng thời điểm mới phát hiện đây là một khối nửa trong suốt màu lam cục đá, vật trong suốt chung còn có thể nhìn đến một ít tạp chất, như là đá vụn cằn. Đây là biển sâu huyền thạch, Phương Dụ Chi hiếu kỳ nói. Tiền vệ giáng xuống ngự kiếm, hai người một lần nữa trở lại mặt đất. Toàn bộ đường phố như cũ im ắng, không có vật còn sống thanh âm. Hắn đem biển sâu huyền thạch bày biện ở mặt đất, sau đó dọc theo biển sâu huyền thạch ở bốn phía họa ra một cái trận pháp. Phương Dụ Chi liền ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh nhìn. Người khẳng định không phải cửu hoàng tử, hắn thập phần chắc chắn. Tiền vệ cười, ta không phải cửu hoàng tử, đó là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là người tu tiên, ngươi đoạt xá hắn. Quảng cáo, cách chương.